Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 Luyện Hồn Trận. Hai quỷ hai bên trái phải tung bay ở Trương Húc bên người. Bảo vệ Trương Húc, đưa ra bàn tay, phun ra linh khí, muốn trừ khử trận pháp tác dụng, vẫn có một ít tác dụng. Trương Húc nhất thời cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều, mà hai quỷ trên người âm linh khí cấp tốc tiêu hao, Trương Húc nhìn thấy bọn họ quỷ thân đều có chút rung động. Hiển nhiên cực kỳ cật lực. Trương Húc biết, các loại hai quỷ trên người âm linh khí tiêu hao hết kết thời điểm, chính là hai quỷ quỷ thân bắt đầu bị trận pháp làm hao mòn thời điểm. Mà hai quỷ quỷ thân bị làm hao mòn xong, biến mất ở trong thiên địa. Không có bảo vệ sức mạnh của hắn, hắn thần hồn cũng sẽ bị chậm rãi làm hao mòn quang. Luyện hồn trận, rút hồn luyện phách, danh xứng với thực, lẽ nào, thật sự muốn chôn vùi ở đây sao? Leng keng, ký chủ có hay không muốn học tập trận pháp? Trận pháp chia làm cấp 9, mỗi học tập cấp 1 tiêu tốn 1000 điểm. Hệ thống âm thanh dường như tiếng trời ở Trương Húc, thần hồn bên trong vang lên. Hội học thuật trận pháp, liền có thể phá tan này luyện hồn trận sao? Đó là tự nhiên. Hệ thống âm thanh vẫn lạnh lạnh như băng. Trương Húc cắn răng, học tập, vừa đến cấp 9 trận pháp. Leng keng, ký chủ học tập vừa đến cấp 9 trận pháp. Tiêu tốn 9000 điểm. Điểm giảm 9000, EXP thêm 9000. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 108 tốc độ. 107 lực lượng tinh thần. 111 đẳng cấp. Cấp 4. 197.990 phần 1 triệu. Còn kém 8.020 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 2.133 nhất thời. Cấp 1 đến cấp 9 trận pháp bắt đầu ở Trương Húc trong đầu diễn luyện. Chúng nó nguyên lý, hoạt động phương thức, trận nhãn, phá tan phương thức, đều bày ra ở Trương Húc thần hồn bên trong. Trương Húc nhắm hai mắt lại, để tâm lĩnh ngộ. Tạ Tử Kỳ nói chuyện, chủ nhân, chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ta tự bạo kim đan, nhìn có thể hay không đem trận pháp này phá tan một lỗ hổng. Khuynh Thành, nếu như phá tan rồi một lỗ hổng, người cấp tốc mang theo chủ nhân rời đi. Sau đó, cố gắng phụng dưỡng chủ nhân. Hứa Khuynh Thành trên mặt lộ ra một tia đau thương. Chúng ta làm bạn mấy trăm năm. Ta làm sao có thể nhìn ngươi tự bạo kim đan? Tự bạo kim đan nhưng là hồn phi phách tán. Sau đó thế gian này cũng không còn ngươi. Tạ Tử Kỳ trên mặt tràn đầy kiên nghị. Chỉ có thể như vậy. Không phải vậy. Chúng ta một đều không sống nổi. Vừa lúc đó, Trương Húc mở mắt ra. Trương Húc bay ra đi tới vài bước. Rời đi hai quỷ bảo vệ phạm vi. Chủ nhân, mau trở lại. Chấm ngoặc kép. Chủ nhân. Đừng tự khí, ta Tạ Tử Kỳ sẽ phá tan trận pháp. Chấm ngoặc kép, hai quỷ vẫn chưa nói hết thoại. Liền nhìn thấy Trương Húc đưa ra một cái chân. Quay về một nơi nào đó đá một hồi. Nhất thời, toàn bộ trận pháp đều dừng. Cái kia cỗ làm hao mòn bọn họ thần hồn lực lượng hoàn toàn biến mất rồi. Vào lúc này, trận pháp truyền ra ngoài đến rồi Vũ Lương Thành cuồng loạn tiếng kêu. Không thể... Hắn làm sao sẽ dễ dàng như thế tìm tới trận nhãn? Còn nhường trận pháp ngừng lại đây. Trương Húc khẽ mỉm cười. Không có cái gì không thể. Tử Kỳ, Đông Phương 10 bước địa phương. Oanh kích một hồi. Khuynh Thành, phía Tây Nam 12 bước địa phương. Oanh kích một hồi. Chấm ngoặc kép, theo Trương Húc chỉ huy. Hai quỷ chuyển động. Hai quỷ oanh kích mười mấy lần sau. Trận pháp lực lượng hoàn toàn biến mất rồi. Một rách rách dưới trận bàn xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Xem ra là không thể dùng. Vũ Lương Thành cuồng loạn cao giọng kêu to nói. Không thể, không thể. Đây chính là cấp 5 trận pháp. Chấm ngoặc kép, trận pháp phá tan rồi. Hai quỷ hướng Vũ Lương Thành phi thân mà đi. Tạ Tử Kỳ đưa ra song trường. Phun ra nuốt vào ra hai đạo linh khí kính. Liền muốn oanh kích ở Vũ Lương Thành trên người. Vũ Lương Thành thuận lợi lấy ra một tấm khiên như thế linh khí. Ngăn cản một hồi. Hứa Khuynh Thành bay đến Vũ Lương Thành mặt bên. cũng là oanh kích ra hai đạo linh khí kính, rơi vào Vũ Lương Thành trên người. Vũ Lương Thành tay run lên, tấm khiên liền rơi trên mặt đất. Tạ Tử Kỳ tìm đúng cơ hội này, ngưng tụ thần hồn thành một tiểu đao, xanh mênh mang tiểu đao, trực tiếp đâm vào Vũ Lương Thành cái trán. Cái này là Trương Húc cho bọn họ truyền thụ, Tinh Thiên Dẫn Hồn Quyết. Bên trong, sử dụng thần hồn công kích pháp môn, quỷ tu thần hồn mạnh mẽ. Đối với Tạ Tử Kỳ tới nói, sử dụng thần hồn công kích, so với thân thể, linh khí, phép thuật công kích, càng thuận buồm xuôi gió. Vũ Lương Thành thực lực cũng không tính thấp, thế nhưng đối với thần hồn công kích, làm sao phòng ngự thần hồn công kích, một điểm hiểu rõ đều không có. Chỉ cảm thấy thần hồn một trận đâm nhói, đón lấy, liền mất đi ý thức. Tạ Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là giết chết cái này kim đan. Thần hồn công kích, vẫn đúng là dùng tốt. Nhìn thấy Vũ Lương Thành ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, cổ lão, còn có những kia Vũ Lương Thành đệ tử, đều lo sợ tát mét mặt mày, đứng thẳng ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào, sợ bị Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành nhìn chằm chằm, nhìn thấy Vũ Lương Thành chết rồi, Trương Húc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tạ Tử Kỳ tiến lên, chủ nhân, xử lý như thế nào những người này? Nói, Tạ Tử Kỳ chỉ đám người kia. Trương Húc khoát tay áo một cái. Quên đi, bọn họ vừa không có đối với chúng ta động thủ. Nhường bọn họ rời đi đi. Vâng, chủ nhân. Tạ Tử Kỳ quay đầu đối với cổ lão một đám người nói rằng. Được rồi, các ngươi rời đi đi. Cổ lão những người này như được đại xá, liền vội vàng khom người hành lễ. Sau đó rời đi. Tạ Tử Kỳ bắt Vũ Lương Thành tu di giới chi, đưa cho Trương Húc. Trương Húc thu dọn một hồi, phát hiện trừ hơn 3 vạn linh thạch, thật sự không có vật gì tốt. Đồ tốt nhất, chấn hồn chuông, luyện hồn trận trận ban, cũng đã không thể dùng. Bên trong chính là một ít tầm thường đan dược, bùa chú, còn có một chút luyện khí vật liệu. Hai quỷ, Trương Húc đều sẽ không luyện khí. Những này tài liệu luyện khí, thật sự không biết nên dùng như thế nào. Trương Húc đem bên trong đan dược lấy ra, toàn bộ cho Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành. Những đan dược này nhiều là kim đan kỳ cảnh giới dùng đan dược, hắn hiện tại còn không dùng được. Không cần, không bằng cho hai quỷ, nhường bọn họ cố gắng tu luyện. Bùa chú cũng phân là cho Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành một nửa. Những tấm bùa này nhiều là 3, cấp 4 bùa chú, cấp 5 bùa chú có một tấm. Dĩ nhiên không phải công kích loại, là một tấm phụ trợ tu luyện. Luyện khí vật liệu, Trương Húc đúng là không có phân cho hai quỷ, bởi vì mới nghe được hệ thống nói rồi. Những này tài liệu luyện khí, rất nhiều cũng có thể hối đoái cho hệ thống. Trương Húc tiêu tốn 9.000 tích phân học tập vừa đến cấp 9 trận pháp. Điểm chỉ còn dư lại đáng thương một chút. Tự nhiên muốn nhiều tích góp một ít điểm. Leng keng, kim đan kỳ cao thủ thi thể, giá trị 1.000 điểm, có hay không hối đoái cho hệ thống? Trương Húc nói chuyện, hối đoái, nhất thời Vũ Lương Thành thi thể liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống kim đan kỳ cao thủ thi thể. Điểm thêm 1.000, EXP thêm 1.000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 207.990 phần 1 triệu. Còn kém 7.920 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 3.133 nên xử lý sự tình xử lý xong. Vừa lúc đó, hai quỷ đối với Trương Húc khom người được rồi đại lễ. Chủ nhân, chúng ta có một chuyện thỉnh cầu. Trương Húc gật gật đầu. Các ngươi nói. Tạ Tử Kỳ nói chuyện. Chủ nhân, chúng ta muốn ở lại chỗ này tu luyện. Nơi này âm linh khí thập phần dồi dào. Đối với chúng ta quỷ tu tới nói, là tu luyện phúc địa. Có thể không tốn thời gian dài. Chúng ta là có thể đến nguyên anh kỳ. Trương Húc không nói gì. Ở trong đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, có thể để cho bọn họ ở lại chỗ này sao?